Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 33, Đại Ngụy Thái Tổ đầu nhanh. Đại Ngụy, Lệ Thành, một cái không đáng chú ý thành nhỏ ở ngoài, mưa nhỏ tích tí tách giọt dưới đất, trên núi hoang có bia mộ có nhà tranh, trước bia mộ có một mập mạp thiếu niên hai tay ngón trỏ chống đất. Đứng chổng ngược với trước bia mộ, hắn không nhúc nhích, quần áo ướt đẫm, cỏ treo ở trên người mà bất giác, không biết duy trì bao lâu. Đông lại hình ảnh rốt cục bắt đầu lưu truyền, thiếu niên chậm rãi thả xuống hai chân, chuyển đổi tư thế, ngồi dưới đất, nhìn bia mộ tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí. Ba ngày ba đêm, lão hầu tử, đơn chỉ cũng căng kín ba ngày ba đêm. Ta Quách đại năng vô dụng một năm, chỉ dùng bốn tháng, có hay không nhường ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Đình trệ chốc lát, không được hồi phục, hắn thấp cắt âm thanh. Đói bụng, đi tìm điểm ăn, không hiểu ra sao để cho ta tới Đại Ngụy thành nhỏ. Muốn ta cho ngươi thủ mộ ba năm, thực sự là tẻ nhạt chết rồi. Ngay ở hắn lắc lư đứng dậy thời khắc, bỗng nhiên có một luồng hoảng hốt cảm giác xông tới trong lòng. Hắn hơi chậm lại, tay che ngực, nghe trái tim rầm rầm nhảy đến nhanh chóng. Nhất thời đầy mặt kinh hỉ, tự ngộ bỏ mình sau. Bốn tháng đến, này vẫn là lần thứ nhất trái tim xuất hiện dị động. Có dị động, so với một Naomasa thường được. Lão hầu tử, ngươi ở đâu? Ta liền biết ngươi không chết. Này này, người này lão hầu tử, sẽ không là trộm đảo cất giấu chuẩn bị đoạt xác ta chứ? Có việc ngươi nói thẳng à, ta cái mạng này đều là ngươi cứu, có chuyện dễ thương lượng. Uy, lão hầu tử, thật lâu, trái tim của hắn mới cho hắn truyền đến một luồng yếu ớt tin tức. Phượng Di sớm thức tỉnh, không chờ được đến ba năm. Ta cần ngươi làm sự tình khả năng chỉ còn dư lại 2 năm thời gian chuẩn bị. Thậm chí 1 năm, ngươi muốn càng cố gắng một ít. Món đồ gì? Phượng Di, yêu thần. Phượng yêu thần, muốn ta làm sự tình. Ngươi nói rõ à, ngươi đến, giấu kỹ, hả? Quách đại năng ngẩn ra, liếc xéo mắt bầu trời. Mập mạp thân thể linh xảo giấu tiến vào nhà lá bên trong. Một lát mới lần thứ hai đi ra. 1, 2, 6. 6 cái vương giả. Đây là muốn đi chỗ nào? Quách đại năng xa xa ngắm nhìn phương đông, lông mày khẽ nhíu, trái tim nhảy lên quay về bằng phẳng. Hắn lại hỏi do hầu yêu thần. Đã không chiếm được hầu yêu thần hồi phục, không chết là tốt rồi. Lão hầu tử, chấm ngoặc kép, Ngụy Đô, Lạc Dương vương cung. Cao lớn vững chãi trích tinh trên đài, Ngụy Vương tựa vào lan can mà nhìn, ngóng nhìn phương đông, Hạ Gia, Hạ Dực, Thái Tổ Chi Sư, Thánh Hồn Đại Lục thượng tầng gia tộc, các quốc gia vương thất, đều nghe nói qua Đại Ngụy Thái Tổ đi nhầm vào Hạ Gia tiền bối mộ trùng. Được truyền thừa quật khởi cố sự, thân là người trong cuộc, Ngụy Gia tự nhiên càng thêm rõ ràng. Cũng càng hiểu rõ chuyện này. Ngụy Vương biết Thái Tổ đi nhầm vào mộ trùng chủ nhân là Hạ Gia Hạ Dực. Hắn còn biết Thái Tổ còn trẻ thời điểm vẫn tôn thờ Hạ Dực sư phụ, nhưng qua tuổi 200 sau chợt thái độ khác thường, nhường Ngụy Tứ Gia đối với Hạ Gia hậu nhân tiến hành chèn ép, thậm chí xóa đi bọn họ lịch sử dấu vết. Lại quá 100 năm, càng là làm trầm trọng thêm, đem Hạ Dực mộ trùng cải biến đến hoàn toàn thay đổi. Lúc này liền ngủ say ở trong đó. Tất cả những thứ này hay là cùng Thái Tổ đầu nhanh có quan hệ. Là một tên đỉnh cao vương giả, Thủy Hoàng Hạng Vũ sau tối cường giả một trong, tu vi đến Thánh Hồn Đại Lục cực điểm, nâng không thể nâng. Cường giả như vậy sẽ đến đầu nhanh là một cái phi thường hoang đường sự tình. Có thể dày lục bên trong sáng tỏ ghi chép, Thái Tổ tuổi già đầu nhanh khi thì bạo phát, nghiêm trọng thời điểm đường đường đỉnh cao vương giả càng sẽ nhân đau đớn mà trên đất lăn lộn. Bởi vậy trở nên hỉ nộ vô thường. Năm đó một vị khác đỉnh cao vương giả cấp y sư Hoa Đà đến đây trị liệu sau. Đưa ra kết luận là thái tổ đắc tội phụ thần. Đầu nhanh chính là thần phạt gây nên. Càng nhường thái tổ giận dữ giết chết. Sau lần đó thái tổ tiến hành rồi tự trị lợi dụng quy tuy thọ ngủ say. Chờ đợi thống nhất thánh hồn đại lục thời cơ thức tỉnh. Thông qua dấu ấn thủy hoàng đế 7 sao thánh hồn. Đến thử nghiệm đánh đổ ngoan cố đầu mau. Người đời sau kính nể thái tổ. Vẫn đang tìm kiếm cùng chờ cơ hội. Những năm trước đây mượn việc nhỏ nửa chiếm đoạt Ngô quốc. Chính là bởi vậy, có điều chuyện lần đó kiện, cũng làm cho thất phách giới các quốc gia vương giả mật thiết quan tâm cảnh giác. Sau lần đó Đại Ngụy vẫn không có thể tìm tới lại nuốt nó quốc cơ hội. Thẳng đến bây giờ, nghe nói Đại Kim mở rộng, Ngụy Vương là không có chút nào căng thẳng. Ước gì Đại Kim lại mở rộng đến nhanh một chút, giúp bọn họ chỉnh hợp thánh hồn đại lục, thuận tiện thái tổ sau khi tỉnh dậy lấy tốc độ nhanh nhất nhất thống. Dù sao thái tổ tuổi thọ không nhiều, hơn nữa có như vậy một loại kỳ quái đầu nhanh ở. Hắn cũng lo lắng qua sớm tỉnh lại thái tổ, sẽ xuất hiện cái khác vấn đề. Có điều ở Ngụy Tứ Gia liên hợp tới gặp hắn sau. Ngụy Vương tâm thái lặng yên phát sinh ra biến hóa. Thái tổ chi sư, Hạ Dực càng còn sống sót. Cái kia nhất định là quy tuy thọ hiệu quả. Có thể vương thất ghi chép. Quy tuy thọ thánh hồn chính là thái tổ sáng tạo độc đáo. Cái kia bài thơ chính là thái tổ viết. Chỉ có điều thái tổ chưa hề đem nó truyền thừa xuống thôi. Bây giờ nhìn lại, không phải không chịu truyền. Chỉ sợ là không dám truyền. Nếu là truyền thừa xuống, có người tu hành đến cấp 5, gọi ra hư ảnh gia trì, một cách tự nhiên liền vạch trần thái tổ lời nói dối. Thái tổ xóa đi Hạ gia dấu vết, chính là vì này, vì chiếm cứ loại này 6 sao thánh hồn. Điều này cũng không ý nghĩa à. Nghĩ tới đây, Ngụy Vương thám thiết cảm nhận được thái tổ tuổi già là cái gì các loại hỉ nộ vô thường. Đối với tỉnh lại thái tổ, không tự chủ được tăng thêm một điểm kiêng kỵ. Nguyên bản hắn rất muốn mỹ hào. Thái tổ tuổi thọ không nhiều. Nhất thống thánh hồn đại lục, cũng thống trị không được quá nhiều năm tháng. Chỉ đầu nhanh, thái tổ hay là cũng là trực tiếp an hưởng tuổi già. Đến lúc đó toàn bộ thánh hồn đại lục kẻ thống trị không còn phải là hắn. Có thể hỉ nộ vô thường đến khi sư diệt tổ. Không thể không nói nhường Ngụy Vương trong lòng phát lạnh. Nhưng tỉnh lại không tỉnh lại thái tổ. Không trọn vẹn khống chế ở trên tay hắn. Hạ hầu gia, tuân gia các gia tộc. Đều có thái tổ bố trí hậu chiêu. Đối với thái tổ trung thành tuyệt đối. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn chỉ có thể làm hết sức ở thái tổ thức tỉnh trước. Làm điểm hậu bối nên làm. Hiện tại tỉnh lại thái tổ cũng không phải là cơ hội tốt. Hạ Dực còn sống sót sự tình cũng không thể phiền phức thái tổ xử lý. Này một trận bẩm đi tới. Thái tổ không lập tức rõ ràng chính mình tiểu bối này biết rồi hắn chuyện xấu xa. Chuyện này quả là WC thắp đèn lồng. Đơn giản thuận Ngụy Tứ gia ý tứ, triệu tập Đại Ngụy dưới trướng không biết chuyện hai tên vương giả. Theo Ngụy Tứ gia gia chủ đi lặng yên không một tiếng động giải quyết đi Hạ Dực. Ở thái tổ thức tỉnh trước đem sự tình làm, thái tổ sau khi tỉnh dậy đều sẽ cao liếc hắn một cái chứ. Nghĩ như vậy, Ngụy Vương trong lòng vẫn có mấy phần bất an, nhìn trong bầu trời đêm óng ánh thất tinh bắt đầu. Trầm mặc không nói, đứng thẳng đến bình minh. Thành, tiền bối, sáng sớm nghe tin vui, vội vã chạy tới vô cùng phấn khởi khải lệ, vẻ mặt liền nói rõ tất cả. Hạ Dực vội vã với hắn đi đến hắn sưởng, quả nhiên nhìn thấy một đài nguyên thủy bản máy chạy bằng hơi nước. Khải lệ theo thói quen dặn dò chồn bảo bảo thiêu than đá thao tác máy chạy bằng hơi nước. cho Hạ Dực giới thiệu. Đây chính là có thể đem hơi nước chuyển hóa thành lực máy móc. Ta đem hắn gọi là máy chạy bằng hơi nước. Ngài chớ xem thường nó. Như vậy một đài máy chạy bằng hơi nước, đại khái có thể đồng thời kéo động 4 xương 5 đầy người quỹ đạo xe ngựa. Cho nên nói, ngươi thành công, vậy ta lúc nào có thể nhìn thấy ngươi nói tới loại kia thay thế quỹ đạo xe ngựa xe lửa? Hạ Dực trực tiếp hỏi. Ấy, Khải Lệ hơi ngưng lại, có chút ngượng ngùng nói. Cái này ngược lại cũng đúng, còn phải một quãng thời gian. Chủ yếu là muốn mới trải một đoạn đường sắt, xe lửa là không thể theo dùng bây giờ cái kia quỹ đạo xe ngựa quỹ đạo. Xe đúng là có thể kế thừa dùng, chỉ là vỏ ngôm ấy, cho tới hơi nước động cơ vấn đề. Máy chạy bằng hơi nước có, cũng không phải phiền phức, quỹ đạo không được sao? Hạ Dực sớm như vậy có dự liệu, cái kia quỹ đạo là hắn thiết kế. Tất cả vì là mã lạp xe cung cấp thuận tiện, giảm nhỏ ma sát, trực tiếp lấy tới đi xe lửa quỹ đạo khẳng định không được. Cứ như vậy, trọng trải trải rộng 7 quốc quỹ đạo liền không phải một sớm một chiều sự tình. Hy vọng xe lửa xuất hiện quỹ đạo chi tật liền có thể bày sao, mà không phải mở rộng mở mới có thể lên cấp đi. Nếu như là người sau, Hạ Dực thì có chút không chờ nổi. Hắn hiện tại mỗi ngày cũng phải phí chút khí lực áp chế cảnh giới. 1 tháng, Hạ Dực nói, ta nhường Ngô Hiền toàn lực phối hợp ngươi. Trong vòng 1 tháng, ngươi muốn lát thành một đoạn vượt qua 200 mét quỹ đạo. Nhường xe lửa ở trên quỹ đạo chạy đi. Có thể làm được sao? Ngoặc kép, keng, Hạ Dực tuyên bố nhiệm vụ. Như thế gấp, 1 tháng cúa vội chứ. Khải Lệ do dự lại, ta tận lực, Hạ Dực vỗ vỗ bả vai hắn, cố lên, nếu như thành công, ta truyền cho ngươi một loại 5 sao thánh hồn. Ngoặc kép, keng, Hạ Dực thêm vào khen thưởng, Khải Lệ trong nháy mắt trở nên càng có động lực, không phải mép tóc dây lui về phía sau sao? Gan nó, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.